Chương 3444, cửu giai tăng cường. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Trầm Tường cảm thấy rất phức tạp, rất đau đầu, không biết muốn học tới khi nào, trong lòng sẽ cảm thấy có chút khô khan, thế nhưng chờ hắn thâm nhập học tập sau đó, liền chìm đắm ở trong đó, trở nên vô cùng chuyên tâm, dần dần liền quên thời gian trôi qua, vẫn chờ đến hắn nắm giữ nhất giai dung hợp chú văn sau đó, hắn mới bởi vì vui sướng mới lui ra nói thật học tập trong trạng thái, cuối cùng cũng coi như học được một cái dung hợp chú văn, tự hồ thời gian cũng không đi qua bao lâu. Trầm Tường chính mình đoán chừng một chút trôi qua thời gian, hắn đại khái cũng chỉ là sử dụng hơn 10 năm thời gian mà thôi, hắn cảm thấy còn có thể tiếp tục học tập xuống, bởi vì bên ngoài còn chưa qua một ngày. Tiếp theo hắn bắt đầu học tập thứ hai, hắn vô cùng khâm phục Tiêu Tương Lâm, bởi vì Tiêu Tương Lâm học tập dung hợp chú văn thời điểm rất nhanh, kỳ thực này chủ yếu là Tiêu Tương Lâm rất nhỏ liền bắt đầu học tập sáng đạo chú văn, này cho nàng đặt xuống phi thường vững chắc cơ sở. Trầm Tường học tập thứ hai dung hợp chú văn thời điểm, cần thiết thời gian có thể muốn so với trước nhiều hơn rất nhiều. Chính hắn cũng không tưởng tượng nổi, dĩ nhiên sẽ như vậy khó, bất quá là cái cấp 2 dung hợp chú văn mà thôi, lại dùng gần như thời gian 50 năm, cũng không tính quá lâu. Tương Nhi cùng Lâm Nhi hai nha đầu này, có người nói dùng gần như 200 năm mới nắm giữ ba cái, ta nên so với các nàng khá một chút. Trầm Tường trước còn tưởng rằng chính mình nắm giữ một ít sáng đạo chú văn, tại học tập dung hợp chú văn thời điểm sẽ khá dễ dàng, thế nhưng đây căn bản không có dễ dàng bao nhiêu, lẽ nào là ta không có học tập sáng đạo chú văn thiên phú? Chỉ có thể dựa vào thời gian để đền bù. Tiêu Tương Lâm tại nữ nhân lại 3 năm liền học được một cái sáng đạo chú văn, quả thực đáng sợ, cái này chẳng lẽ chính là thiên phú? Trầm Tường âm thầm thán phục lên. Trầm Tường quyết định trước tiên học tập 3 cái dung hợp chú văn lại nói, chí ít này sẽ làm hắn tại Long Tượng Môn bên trong sẽ không quá kém. Hơn 80 năm thời gian trôi qua, Trầm Tường nắm giữ người thứ 3 dung hợp chú văn, hắn tính toán một chút thời gian, dùng 150 năm khoảng chừng, trái phải cũng không tính quá chậm. Nhưng hắn cảm thấy tự hồ không thể so Tiêu Tương Lâm cái kia hai cái nữ nô nhanh bao nhiêu. Được rồi, ta hẳn là không có học tập sáng đạo chú văn thiên phú, cho nên mới phải nắm giữ được như vậy chậm. Trầm Tường dự định sau khi đi ra ngoài, liền đi tìm Tiêu Tương Lâm hỏi một chút, nhìn nàng lúc trước nắm giữ này ba cái sáng đạo chú văn dùng thời gian bao lâu. Trầm Tường cảm thấy này ba cái dung hợp chú văn đã rất lợi hại, nguyên bản hắn dự định trực tiếp học tập đệ cửu giai dung hợp chú văn, nhưng hắn suy nghĩ một chút, đệ cửu giai sáng đạo chú văn phức tạp như thế. Nếu là không có phía trước cơ sở, nói không chắc phải dùng tốt mấy ngàn người, thậm chí không cách nào học được, vì lẽ đó hắn vẫn là đàng hoàng từ cái thứ nhất bắt đầu học tập. Học tập sáng đạo chú văn cũng là một cái tiến lên dần dần sự tình, hơn nữa mỗi một giai sáng đạo chú văn cũng có thể điệp gia, nếu là vận dụng được tốt, có thể đem nhất giai, cấp 2, cấp 3 này ba cái dung hợp chú văn toàn bộ chồng chất lên nhau, bởi vậy, liền có thể tăng lên càng to lớn hơn. Tiêu Tương Lâm trước cũng đã nói, muốn hoàn mỹ điệp gia cũng không dễ dàng. Cần thời gian rất lâu mới có thể nắm giữ, lúc trước nàng hay dùng thời gian rất lâu. Trầm Tường cũng không biết làm sao để Long Tượng Thánh Hồn dung hợp lại cùng nhau, hắn lấy ra hai khối tinh hoàn, phân biệt tại hai khối tinh hoàn trên có khắc vào nhất giai dung hợp chú văn, sau đó sẽ đem hai khối tinh hoàn đặt ở cùng một chỗ. Hắn nhìn thấy, tinh hoàn tại đụng vào trong nháy mắt, những kia vừa khắc đi ra dung hợp chú văn đột nhiên tránh ra một trận quang đến, sau đó hai khối tinh hoàn như là tương hấp bình thường dính vào nhau, sau đó bắt đầu dung hợp quá trình phi thường chậm chậm. Không nhìn kỹ, căn bản là không có cách phát hiện chính đang dung hợp, Trầm Tường phỏng chừng dựa theo cái tốc độ này, chí ít cần một tháng. Lẽ nào bởi vì dung hợp chú văn chỉ là nhất giai duyên cớ? Trầm Tường suy tư một lúc, sau đó lại đang tinh hoàn trên có khắc vào cấp 2 dung hợp chú văn, điệp gia tại level 1 bên trên. Chú văn điệp gia hắn nắm giữ đến vô cùng tốt, nhất trọng nguyên tố chú văn, cái gì phong hỏa sấm sét chú văn, hắn liền có thể phi thường hoàn mỹ điệp gia, bây giờ hắn sử dụng mấy cái dung hợp chú văn đi điệp gia sáp nhập, phi thường thuận lợi. Tốc độ nhanh một điểm, Trầm Tường có thể nhìn thấy hai khối tinh hoàn rõ ràng tại dung hợp, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ nhanh, bởi vì dựa theo hiện tại tốc độ như thế này, còn cần suốt cả ngày mới có thể hoàn thành dung hợp. Trầm Tường đón lấy là điệp gia cấp 3 dung hợp chú văn đi vào, hai khối tinh hoàn lúc này dung hợp tốc độ đã tăng nhanh hơn rất nhiều, hắn dự tính một canh giờ liền có thể thành công, chỉ bất quá hắn trong lòng mong muốn chính là có thể trong nháy mắt dung hợp. Nếu như lại gia nhập thêm cấp 4 dung hợp chú văn đi tới, nhất định sẽ càng nhanh hơn. Trầm Tường nhìn này hai khối tinh hoàn chính đang dung hợp lẫn nhau, âm thầm nghĩ. Một canh giờ trôi qua, hai khối tinh hoàn dung hợp lại cùng nhau, chỉ có một khối tinh hoàn lớn như vậy, dung hợp sau đó nếu là lớn lên, vậy cũng chỉ là chấp vá mà thôi, không có ý nghĩa gì, chỉ có giống như vậy dung hợp, mới sẽ làm tinh hoàn phẩm chất tăng cao. Nếu như vậy vô hạn dung hợp, không biết sẽ là như thế nào kết quả. Trầm Tường trong lòng nhảy vụt, hắn có lượng lớn tinh hoàn, cảm thấy có thể thử một chút xem. Tinh hoàn phẩm chất chắc là có một cái cực hạn, Phong Khả Nhi nói. Nàng trước cũng nghĩ tới vấn đề như vậy, bởi vì nàng cũng muốn làm hết sức lợi dụng được lượng lớn tinh hoàn. Tinh hoàn nếu là không ngừng tăng lên phẩm chất, cái kia cuối cùng sẽ biến thành thế nào. Trầm Tường vô cùng hiếu kỳ, có thể hay không tiến hóa thành càng thêm lợi hại đồ vật, có dung hợp chú văn, Trầm Tường liền không cần dùng luyện đan phương thức đi tăng lên tinh hoàng phẩm chất, nào sẽ khá là cần thời gian, hơn nữa cũng sẽ để hắn khá là buồn tẻ. Không biết, chỉ có từng thử mới biết, không ngại chờ ngươi sau khi đi ra ngoài, đi hỏi một chút ngươi cái kia tiểu mỹ nhân sư phụ. Tô Mỹ Giao cười duyên nói, ta hiện tại mới ở chỗ này 2 ngày, liền đi ra ngoài nói cho hắn ta học được 3 cái dung hợp chú văn. Trầm Tường biểu môi, sẽ hù chết nàng. Cũng đúng, nàng xinh đẹp như vậy, ngươi không nỡ hù chết nàng đi. Long Tuyết Di cười cợt nói. Trầm Tường đem khối này tinh hoàng thu cẩn thận, sau đó lại phóng thích lĩnh vực thời gian. Hắn hiện tại muốn nắm giữ càng nhiều tăng cường chú văn mới được, bởi vì tăng cường chú văn phi thường hữu dụng, tuy rằng chỉ là đệ nhị trọng chú văn, nhưng cũng có thể tạo được rất mãnh liệt dùng tăng cường. Hắn cảm thấy luyện chế tinh hoàng thời điểm, lại gia nhập thêm tăng cường chú văn, nói không chắc hiệu quả sẽ tốt hơn, hắn hiện tại cần luyện chế càng thêm lợi hại chú đan mới được. Trầm Tường còn tưởng rằng chính mình học được 3 cái 6 tầng dung hợp chú văn, lại đi học tập đệ nhị trọng tăng cường chú văn, sẽ tương đối dễ dàng, nhưng không có, hắn hiện tại phi thường khẳng định, chính mình không có học tập sáng đạo chú văn thiên phú, cũng chỉ có thể từ từ đi, xem ra lại cần không ít thời gian. Trầm Tường hiện tại cần học tập đối luyện đan hữu dụng sáng đạo chú văn, đệ nhị trọng 7, 8 cái sáng đạo chú văn, hay dùng đi hắn mấy trăm năm. Mặc dù học tập thời điểm hắn không cảm thấy thời gian trôi qua, nhưng học tốt sau đó, hắn đều là sẽ rất đau đầu. Hắn cảm giác mình cần quá một quãng thời gian lại đi học tập, mình mới sẽ không phiền muộn như vậy. Hắn lấy ra một ít huyết ma sa huyết dịch, sau đó bắt đầu luyện chế huyết sa cường thân đan. Hắn muốn luyện vào đệ cửu giai tăng cường chú văn đi vào.